Cho tôi ngủ thêm chút nữa. Chương 16. Góc truyện audio.com. Edit: La Zaiger. Thời điểm ngay khi Tô Hành lên tiếng, miệng rộng cóc mau vọt ra khỏi bụi cỏ, tung chiêu A Vô người xà nữ Cassiopeia một cách hung hãn. Lão ngư theo sát phía sau. Xà nữ Cassiopeia đã vô quá sâu nên không còn đường để lui ra, chỉ có thể di chuyển mục tiêu cùng với các đồng đội đang đến phía sau bắt lấy cóc mau. Chỉ thấy thanh máu của cóc mau gần như cạn kiệt, quầy nghiến răng dùng cho mình bình trị liệu. Braum cũng đuổi theo kịp, đưa ra một tấm khiên chắn cho cóc mau. Cả hai đều phớt lờ những nguồn sát thương từ những người khác, cố gắng tiếp cận xà nữ Cassiopeia. Tất cả những tình huống này đều trong dự liệu của Tô Hành. Tô Hành vừa farm vừa bay thẳng đến sau lưng xà nữ Cassiopeia và nâng lên. Cassiopeia thấy Victor cùng Rickside tới, điên cuồng ra hiệu cho hai người đồng đội còn lại rút lui. Xà nữ Cassiopeia tự biết bản thân vô phương cứu chữa. Gần như cùng lúc khi xà nữ ra hiệu rút lui cho đồng đội, Tô Hành nói, tiếp tục đuổi theo. Trong lúc nói, trên màn hình, Rickside đẩy xà nữ lên phía trước. Quầy cũng ngay lập tức bước lên quy vào xà nữ Cassiopeia. First Blood, mạng hạ gục đầu tiên của trận đấu. Khán giả sững sờ, ngay cả hai bình luận viên cũng không khỏi kinh ngạc. Tiểu Hải, đợt ganh này, gì tuy rằng được First Blood nhưng cũng không lời lắm. Ngốc Mao gật đầu, đúng vậy, Quầy tuy rằng bắt được đầu người, nhưng lại bị hụt kinh nghiệm với vàng ở đường dưới, không tốt lắm cho việc phát triển sau này. Tiểu Hải chớp chớp mắt, sao tôi cảm thấy đợt ganh lần này của Di có chút tiến bộ lên hẳn, hơi khác biệt so với trước đây. Ngốc Mao, đúng vậy, bên phía Di đã sử dụng cho mình hết hai lần tốc chạy cộng với một lần trị liệu, còn bộ đôi đường dưới sắp tới sẽ rất vất vả đây. Đạo lý này tất cả mọi người đều hiểu. Thẩm Giai Niên nhìn Tô Hành đang ung dung trong khu vực rừng, không biết cô đang suy nghĩ gì nữa. Đương nhiên, Tô Hành cũng không hề có ý định muốn giải thích. Ván đấu êm dịu được 5 phút thì Tô Hành lại lần nữa đến đường giữa. Cô đang đứng chờ thời cơ để xông vào khu vực rừng bên kia để farm quái. Xà nữ Cassiopeia không hề nhìn thấy được, mà nếu có thấy thì cũng sẽ không coi trọng lắm. Vì tu sĩ Ly Xin lúc này cũng đang mai phục tại bụi cỏ đường giữa. Cả hai bên đều không có tầm nhìn về vị trí của người đi rừng nên hai bên đều đánh rất quyết liệt. Mắt thấy Cassiopeia cùng Victor tụt máu không phanh, Tô Hành suy nghĩ một lát. Ly Xin cũng đang ở hướng đối diện. Anh đừng để thanh máu quá thấp. Chu Lệnh Hành cũng không hề ngốc. Từ vị trí của xà nữ Cassiopeia có thể cảm nhận được phía sau đang có người. Lúc này nghe Tô Hành nhắc nhở, Chu Lệnh Hành không khỏi nhướng mày. Mơ hồ nói, mạng của xà nữ Cassiopeia cho cô. Tô Hành nghe được sự chắc chắn từ người đàn ông bên cạnh, khóe miệng đằng sau chiếc khẩu trang không khỏi nở một nụ cười. Có bản lĩnh nhé. Lời còn chưa dứt, tu sĩ mù Ly Xin bên kia không kìm nén được liền quy xông tới. Chu Lệnh Hành tay mắt nhanh nhẹn, linh hoạt tránh đi. Ly Xin thấy mình quy bị trượt, cũng không ham chiến, xoay người tính rời đi. Nhưng xà nữ Cassiopeia nhìn thấy Ly Xin xuất hiện liền lao về phía Victor. Xà nữ Cassiopeia lại không linh hoạt bằng vị tướng Victor, tuy tốc độ di chuyển cùng tốc đánh rất nhanh, nhưng lại không có kỹ năng dịch chuyển. Lúc này, Ly Xin đang càng lúc càng xa, nhưng xà nữ lại nhanh chóng bị kẻ địch tấn công. Ngay cả các vị thần cũng không thể cứu nổi. Mà ngay thời điểm nghìn cân treo sợi tóc này, xà nữ Cassiopeia vừa lên cấp 6, bay thẳng tới Victor ném ra đại chiêu. Tẩu thoát, ngay khi Tô Hành thấy xà nữ đã tung ra đại chiêu rồi, cô liền điều khiển Rickside đi xuyên tường đuổi theo xà nữ. Phóng ra cùng lúc chiêu quy và e tạo thành hai loại sát thương. thành công lấy được mạng của xà nữ Cassiopeia. Chu Lệnh Hành vẫn đang cười. Cố ý, cô gái nhướng mày. Không có, mới là lạ. Bên phía bình luận viên, nhìn thấy một màn này, Ngốc Mao không khỏi cảm thấy xúc động. Vừa rồi, Sleeping cố ý đợi cho xà nữ Cassiopeia dùng xong đại chiêu rồi mới ló mặt ra. Tiểu Hải ngây người 2 giây, nhanh chóng phủ nhận, sao có thể? Sleeping đang núp trong rừng farm lính lúc xà nữ Cassiopeia mới cấp 5. Làm sao mà cô ấy biết được khi nào thì xà nữ Cassiopeia đến cấp 6? Ngốc Mao, cô ấy có thể xuất hiện ngay lúc Lee Sin đá chiêu quy, nhưng cô ấy lại chỉ đợi cho xà nữ Cassiopeia lên cấp 6. Dùng đại chiêu lên linh rồi mới bắt đầu xuất hiện. Tiểu Hải, nếu cô ấy cố tình làm như vậy thật thì độc quá. Ha ha ha ha. Xà nữ Cassiopeia thấy Rixai mãi không xuất hiện nên bỏ chạy. Không ngờ cuối cùng Rixai lại bất ngờ xuất hiện và giáng cho một đòn chí mạng. Để ý mới thấy, hình như Sleeping đã nhắm vào đường mít của CEO ngay từ đầu. Ngốc Mao nghĩ đến đây trong lòng còn sợ hãi, cho nên mới nói. Đắc tội ai cũng không thể đắc tội nữ nhân. Chu Lệnh Hành liếc nhìn người con gái đang hớn hở trở về căn cứ. Chậm rãi hỏi, tại sao lại nhắm vào xà nữ Cassiopeia? Tô Hành sửng sốt, nhưng động tác trên tay vẫn không dừng lại. Tôi đã xem vài trận đấu của CEO. Bọn họ luôn hành động quay quanh và tập trung vào đường giữa. Hơn nữa, Tô Hành rũ mắt. Trên mạng đều nói Mít Hàn Quốc này là người đã nghiên cứu ra chiến lược nhắm vào vị trí của Thẩm Tư Niên. Bây giờ mà không trả thù, thì đợi đến khi nào nữa? Chu Lệnh Hành cũng không miệt mài theo đuổi nửa câu sau của Tô Hành. Liền hướng đến đường trên, Tô Hành mím môi, có lẽ Chu Lệnh Hành cũng nhìn ra được chăng? Dì liên tục bắt xà nữ Cassiopeia nên khu vực đường giữa của CEO đã bị yếu thế hơn xíu. Nếu tiết tấu đường giữa của CEO bị mất ưu thế, đường trên của dì sẽ chiếm được ưu thế đầu tiên. Sẽ không sợ CEO có ai đột nhiên lao tới. Tôn Hòa thấy Victor đang chạy tới, liền đẩy ngược súng thần vô trụ của chính súng thần. Lượng máu của Tôn Hòa tụt liên tục. Khi Victor lên tới nơi, hoàng tử Gia Vân Ivy liền bật lên chiêu cuối, nhốt súng thần lại trong vòng tròn. Súng thần nổi tiếng cẩn thận là luôn trong tháp phòng ngự của chính mình. Nhưng bản thân lại lên cơn, đi solo chiêu với hoàng tử Gia Vân Ivy nhiều lần nên bị hụt rất nhiều kinh nghiệm cùng trang bị. Hơn nữa, Gia Vân Ivy lúc này lại dám tự tin xông thẳng vô trụ đối phương như vậy. Nhất định là còn có người khác, nên hắn kiên quyết tốc biến bỏ chạy. Chu Lệnh Hành nhìn thấy súng thần bỏ chạy, ý cười tràn đầy. Mục đích của Chu Lệnh Hành vốn dĩ không phải muốn ganh chết giặc, mà là kiềm chế sự phát triển của đường trên, lại di chuyển đến cảnh đường dưới. Lão ngư nhìn Kama cùng As đang ở bụi cỏ tam giác đối diện hủy đi mắt, tức giận nói, Quay, mau mau mau. Bọn họ hủy đi mắt của tôi rồi. Quay nhìn vị trí của Tô Hành, lập tức trả lời, lên đi, trực tiếp giao tranh. Tô Hành còn chưa kịp ngăn chặn, đã thấy Brahm lao đến Kama. Bất đắc dĩ, Tô Hành chỉ có thể dùng tốc chạy lao đến với tốc độ nhanh nhất có thể. Ở đường trên, hoàng tử Gia Vân Ivy cùng súng thần giác đồng thời dịch chuyển về bên này. Sau khi Brahm lao vào Kama, Kama nhanh tay lướt đi đánh cho Cóc Mao dần trở nên yếu máu. Sau đó liền chạy thẳng vô đường giữa thoát đi. Brahm cũng không hề yếu thế. Ngay thời điểm Kama lướt đi, đánh cho As suy yếu theo luôn, ép As phải dùng tới chiêu cuối. Nhưng vào lúc này, tu sĩ Mù Ly Xin xuất hiện phía sau Kama nhanh chóng đá vào Cóc Mao đang đuổi theo As. Lại lần nữa, chiêu quy thứ hai của Lee Sin lại đá Cóc Mao tới trước mặt súng thần giác. Người mà vừa mới dịch chuyển khi nãy, còn chính mình thì tới gần Brahm. E rồi lại A lập tức thu được mạng của Brahm. Súng thần thậm chí còn không cần dùng đến kỹ năng. Nhấn A một phát tiễn Wei về nhà. Vào thời điểm khi Tôn Hòa dịch chuyển xuống, EQ liền thu được mạng của As. Tô Hành lúc này cũng đến, nhưng giọng điệu cũng không vội vàng. Ở lại, không vội chạy về. Trong chớp nhoáng, đại chiêu CD của Tôn Hòa cũng vừa hồi lại. Ngay khi vừa được làm mới, Tôn Hòa liền khóa vào súng thần đang rút lui cùng tu sĩ mù Ly Xin. Ly Xin phản ứng rất nhanh, lập tức tốc biến chạy đi. Chỉ tội cho súng thần khi vừa rồi đã sử dụng mất dịch chuyển nên bị mắc kẹt lại. Ngốc Mao lập tức kích động, hai đổi hai. Đồng đội không kịp thời chi viện dưới tình huống này lại có thể làm ra được màn hai đổi hai. Mạng hạ gục của Giác đối với Di lúc này là rất quan trọng. Tiểu Hải cũng gật đầu cảm thán. Súng thần hiện tại chắc đang cảm thấy khó chịu lắm. Vốn dĩ ở đường trên bị Tôn Hòa ép đến từng con lính. Vất vả lắm mới có được mạng hạ gục đầu tiên cho mình. Lại bị Tôn Hòa thịt lại. Ngốc Mao. Thực ra tất cả những đợt giao tranh này đều do một tay Rixai dẫn dắt. Vốn dĩ Rixai không tới chi viện kịp nên cứ nghĩ là sẽ bị lỗ. Nhưng ai mà ngờ lại có thể đánh thành như vậy đâu. Tiểu Hải, đợt ganh này của Uy cùng Tiểu Ngư có hơi sai lầm. Biết người đi rừng bên mình không tới kịp mà còn lên giao tranh. Có hơi quá tùy tiện. Tôn Hòa lúc này cũng đang nói tương tự. Uy, bình tĩnh chút. Uy mếu máo. Biết biết. Nói xong liền mang lão ngư lên đường trên ăn hết lính của Tôn Hòa khiến Tôn Hòa giờ khóc giờ cười. Tô Hành lúc này đang nhìn bản đồ con. Cảm thấy không có gì bất ngờ sẽ xảy ra. Đường trên súng thần rắc hẳn là đang bắt đầu chui vô bẫy. Trên mặt Tô Hành liền xuất hiện ý cười. Quay vốn dĩ chỉ định farm xong lính liền về nhà bổ sung trang bị. Trong lúc biến về, tự dưng lòi đâu ra cái vị súng thần e nhảy tới quấy phá này. Tức giận, lão tử đây còn chưa kiếm ngươi mà ngươi dám phá lão tử ư? Ở đây có hai người đấy nhá. Súng thần sau khi tiến lên phá không cho về thì liền lui về sau trụ phòng ngự. Bất động, như thể hắn ta cực kỳ vô tội. Quầy tức giận, hướng lão ngư hét lên. Đuổi theo cho tôi. Lão tử hôm nay quyết sống chết với hắn một lần. Lão ngư bị quầy hét lên làm cho chấn động không thôi. Vội vàng theo sau, chỉ thấy cóc mau băng chủ. A rồi lại quy vô người súng thần. Súng thần liên tục lùi lại về phía sau. Miệng rộng cóc mau phun ra nước bùn làm giảm tốc độ. Mở búa đập vê kép đánh chết súng thần ngay tức khắc. Sau khi rời khỏi phạm vi tấn công của trụ thì cóc mau chỉ còn đúng 50 máu. Tiểu hãi sợ hãi kêu lên. ADC máu giấy dịch chuyển vô trụ đánh chết đấu sĩ đường trên. Cái tên tiểu tử Wei này đúng là mang đến cho chúng ta một kinh hỉ mà a ha ha. Ngốc Mao, Wei nói như thế nào cũng là di đào được từ đội Hàn Quốc về. Từ nhỏ đã được huấn luyện bên Hàn Quốc. Thực lực thật không thể xem thường. Hiện tại chắc trạng thái đang điên cuồng lắm mới dám làm ra được vậy. Tiểu Hải vô tội nói. Mấy này thì tôi hiểu. Nhưng mà trước đây chưa bao giờ thấy bọn họ hung hãn như vậy. Cách chương.